Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, trước kia Tây Trang dày ra một bộ tinh anh bộ dáng. Nhìn phi thường khôn khéo, hiện tại thích ăn mặc rộng thùng thình đường trang, trong tay ngóng trông hạch đào, một bộ nhàn vân giã hạc bộ dáng, mỗi tuần chỉ tiêu phí một nửa thời gian công tác, mặt khác thời gian chơi cờ, uống trà. Thư pháp, đánh đàn cùng với bồi bồi nhi tử, thoạt nhìn phi thường thảnh thơi thanh nhàn, đây cũng là đại nữ nhi qua đời thời điểm tiếc nuối. Đồng Huy xuất thân không có thê tử Triệu Lệ hảo, Triệu Lệ điển hình danh môn xuất thân, không chỉ có tính cách người tốt còn phi thường xinh đẹp. Năm đó theo đuổi nàng người có thể vòng kinh thành một vòng. Nhưng Triệu Lệ lựa chọn hắn cái này không có căn cơ tiểu tử nghèo. Cái này làm cho Đồng Huy cảm động đồng thời, ở tuổi trẻ thời điểm tổng muốn liều mạng mệnh nỗ lực. Không nghĩ làm người xem nhẹ, muốn cấp thê tử nữ nhi tốt nhất sinh hoạt, làm mọi người hâm mộ thê tử lúc trước lựa chọn chính mình. Nhưng bởi vì quá nhiều thời giờ đặt ở công tác thượng, làm bạn thê tử cùng hài tử thời gian rất ít, chờ hài tử sinh bệnh mới phát hiện, chính mình có quá nhiều tiếc nuối. Chưa bao giờ có bồi quá hài tử đi công viên trò chơi. Chưa từng có mang hài tử đi lữ hành. Chưa từng có tham gia quá hài tử gia trưởng sẽ. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Bệnh nặng thực mau mang đi chính mình nữ nhi. Tuy rằng nữ nhi cũng không từng oán qua cái gì. Cảm thấy hắn là cái hảo ba ba. Nhưng Đồng Huy trong lòng áy náy lại trước nay không ít. Bởi vậy hắn thả chậm bước chân. Bắt đầu càng nhiều thời giờ đặt ở làm bạn thê tử trên người. Không nghĩ lại có tiếc nuối. Tuổi trẻ thời điểm hắn đã phấn đấu quá. Mặc kệ là cảm giác thành tựu vẫn là tài phú. Đều đã vậy là đủ rồi. Cờ vây là Đồng Huy hứng thú yêu thích chi nhất. Bất quá trước kia không có gì thời gian. Cho nên chỉ là ở vào biết là chuyện như thế nào giai đoạn. Sau lại có thời gian trình độ cũng không cao. Hắn chỉ là làm hứng thú. Tổng cảm thấy cố ý đi cờ vây trong ban học quá mức hiệu quả và lợi ích. Liền thích chính mình cân nhắc kỳ phổ cùng lão hữu nhóm cùng nhau luận bàn. Từ giữa đi hiểu được, cũng nguyên nhân chính là vì loại này tùy ý thái độ. Hắn chính là cái phá cờ cái sọt, trình độ còn không bằng Hạ Thanh 6 tuổi tôn tử. Đồng Huy từ biết Hạ Thanh sẽ hạ cờ vây, hạ một mâm lúc sau phát hiện đối phương tuyệt đối là bàn tay to. Không chỉ có sẽ hạ còn sẽ dạy dỗ người. Từ đây Hạ Thanh mỗi lần đến nơi đây liền lôi kéo cùng nhau chơi cờ. Căn bản không muốn thả người. Thanh Thanh thật vất vả tới một lần. Người mỗi lần còn như vậy phiền nhân ra. Liền người kia trình độ làm Thanh Thanh giáo ngươi. Thật là quá lãng phí. Triệu Lệ tức giận nói. Hạ Thanh mỗi lần đến nơi đây. Đều là trong nhà nhất đoạt tay người. Từ già đến trẻ đều phi thường thích nàng. Mỗi lần một lại đây đã bị Đồng gia gia Đồng nãi nãi trước kéo đi xem chính mình loại đồ ăn cùng. Dưỡng gà, Hạ Thanh cần thiết phải trải qua một phen lời bình, hai lão mới cao hứng, tiểu gia càng không cần phải nói. Hạ Thanh mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại, nhất thảo hai tử thích, tiểu gia mỗi lần nhìn đến Hạ Thanh đều mừng rỡ ha ha ha cười. Bắt lấy căn bản không muốn buông tay. Đều không cần mụ mụ Omani tất cả mọi người đều nói tiểu gia tuy rằng tiểu. Kỳ thật trong lòng minh bạch đâu. Biết ai là hắn ân nhân cứu mạng. Triệu Lệ cùng Hạ Thanh đề tài. Nhiều là nữ nhân thích dưỡng sinh cùng Mỹ Dung. Hiện tại Triệu Lệ cùng Ngô Đại Mai. Khâu Đình quan hệ đều thực không tồi. Ba người còn tổ kiến chuyên môn đàn. Hiện tại Khâu Đình Mỹ Dung sự nghiệp khai triển đến hừng hực khí thế. Sản phẩm càng thêm ổn định cùng thanh thục, dẫn theo kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu sản phẩm đã siêu việt Hạ Thanh phía trước cung cấp phương. Thuốc cổ truyền, hơn nữa không ít đồ vật còn có thể sản lượng hóa. Không chỉ có làm càng nhiều người được lợi, Hạ Thanh càng là kiếm được bát mãn bồn mãn. Hạ Thanh nguyên bản cũng không có nghĩ mượn Triệu Lệ quan hệ mở ra kinh thành thị trường. Chẳng qua là nhìn đến Triệu Lệ tuổi hạc sinh Hạ tiểu gia. Thân thể vẫn là có chút ảnh hưởng, phía trước nàng điều trị Ngô Đại Mai đã có kinh nghiệm. Triệu Lệ đối nàng lại phi thường hảo, cho nên lại đem chính mình biết cùng Triệu Lệ chia sẻ. Không chỉ có dạy dỗ nàng đánh quyền, còn có từ trong ra ngoài điều trị, Triệu Lệ từ dùng các nàng cao cấp sản phẩm lúc sau. Vẫn luôn khen không dứt miệng, không cần Hạ Thanh cùng Khâu Đình đề, chính mình liền nguyện ý làm kia mở rộng người, còn trực tiếp bắt lấy đại lý quyền. Triệu Lệ đều không phải là hoàn toàn gia đình bà chủ. Chính mình vẫn luôn cũng là ở đầu tư, gallery, tốn chút cùng đồ cổ đều có đề cập, cho nên chính mình nhân mạch cũng phi thường quảng, chỉ là có tiểu gia lúc sau, tìm chuyên môn người đại lý xử lý, nàng bắt lấy đại lý quyền cũng là đôi bên cùng có lợi ý tứ. Kinh thành bất đồng địa phương khác, tuy rằng quý nhân rất nhiều có thể tưởng tượng muốn đánh tiến vào lại không như ý. Khâu Đình làm lại là cao cấp sản phẩm. Chỉ có trừ mụn nhãn hiệu là đối mặt thanh thiếu niên cho nên giá cả sẽ tương đối phúc hậu. Lại cũng là không tiện nghi, bởi vì bọn họ nguyên liệu cùng phí tổn ở nơi đó. Có tiêu phí đại lượng tài chính đi làm nghiên cứu khoa học. Bởi vậy giá cả cũng liền tương đối sang quý, cao cấp sản phẩm mở rộng không dễ. Đại bộ phận người càng thêm tin cậy quốc tế đại bài hoặc là dùng quán nhãn hiệu. Triệu Lệ bắt lấy đại lý quyền kỳ thật cũng là ở giúp bọn hắn. Quả nhiên, có Triệu Lệ gia nhập, sản phẩm ở kinh thành trong giới thực mau đã bị mở rộng mở ra. Khâu Đình chuẩn bị lại trải chăn một đoạn thời gian, liền ở kinh thành khai một nhà thẩm mỹ viện chi nhánh. Triệu Lệ từ Khâu Đình nơi đó biết, lúc trước nếu không phải Hạ Thanh, Khâu Đình khẳng định không phải hiện tại bộ dáng. Cái này tiểu nữ hài đối Khâu Đình trợ giúp phi thường đại. Đáy lòng càng là thích Hạ Thanh, hiện giờ nàng đối ngoại nói lên chính mình nhi tử đều thiếu. Đầy miệng đều là ta con gái nuôi thế nào thế nào. Rốt cuộc tiểu gia tuổi còn nhỏ, cả ngày chính là ngủ phun bong bóng, nói đến nói đi cũng liền những lời này đó. Không giống Hạ Thanh luôn là có nói không xong điểm money nếu không có Hạ Thanh so nàng đã qua đời. Nữ nhi muốn đại, bên ngoài người lại vẫn luôn đem cái kia nữ nhi gọi là đại nữ nhi. Nàng nói nữ nhi của ta không hảo phân biệt, cũng sẽ không đối ngoại thêm, làm cái này tự. Đồng Huy càng là không cần đề, ngay từ đầu Triệu Lệ cảm thấy Hạ Thanh tựa như bọn họ đại nữ nhi. Liền muốn nhận Hạ Thanh làm con gái nuôi, hắn là không quá nguyện ý, đảo không phải chướng mắt Hạ Thanh. Mà là cảm thấy không thể lấy này gửi gắm tình cảm money nhưng sau lại cùng Hạ Thanh ở chung thời. Gian dài, cảm thấy đứa nhỏ này thật là quá ưu tú. Không kéo về gia sản nữ nhi quả thực thực xin lỗi chính mình. Nữ nhi của ta nguyện ý dạy ta. Người nhưng đừng đấu kỵ, Đồng Huy rất là đắc ý nói. Hắn xuất thân tương đối kém. Này đó cầm kỳ thư họa ngoạn ý đều là sau lại bắt đầu tiếp xúc. Chỉ là bởi vì thích cho nên đi tiếp xúc, không có trải qua người đề điểm cùng dạy dỗ, trình độ, rất là chẳng ra gì. Triệu Lệ là có này đó phương diện tu dưỡng, cũng không biết nói vì cái gì. Bình thường hai vợ chồng rất là ăn ý, có thể cho nhau tham thảo, chính là không thể lẫn nhau vì lão sư. Tuy rằng không đến mức cãi nhau, nhưng là kia không khí xác thật cũng không thế nào vui sướng. Từ khi Hạ Thanh tới, hai bên đều giải thoát rồi. Triệu Lệ tức giận chừng hắn một cái, lại đối Hạ Thanh nói. Thanh Thanh, người nếu là phiền không cần miễn cưỡng, người cha nuôi kia trình độ, ta giáo đều tưởng đá hắn. Hắn thông minh đều đặt ở làm buôn bán thượng, này đó ngoạn ý một chút đều không linh quang, phía trước Đồng Huy ngạnh lôi kéo Hạ Thanh chơi cờ. Kết quả phát hiện đối phương lợi hại như vậy. Triệu Lệ cũng tò mò đi theo Hạ một mamani nàng tuy rằng không phải cao thủ. Lại là thâm niên người yêu thích, vừa thấy liền biết Hạ Thanh là cái lợi hại. Đặc biệt Triệu Lệ xem Hạ Thanh dạy dỗ Đồng Huy, càng là nhìn ra được công lực thâm hậu. Đồng Huy chơi cờ phong cách thích kiếm đi nét bút nghiêng. Nhưng trình độ lại không được, cho nên thực dễ dàng thua thê thả mamani nàng thuộc về làm đâu chắc đấy loại hình. Bởi vậy phía trước nàng dạy dỗ Đồng Huy, hai vợ chồng lý niệm bất đồng, thiếu chút nữa không xảo lên, Hạ Thanh lại rất là thành thạo, khống chế lực phi thường cường, làm Đồng Huy được lợi không ít, Triệu Lị hồi chính mình nhà mẹ đẻ khi, trong lúc vô ý lười biếng điểm này, Triệu lão gia tử chính là cái người mê cờ. Vừa nghe có tốt như vậy mầm, có một ngày còn chuyên môn lại đây cùng Hạ Thanh hạ một mâmani đến tận đây. Đã bị Hạ Thanh thuyết phục, đứa nhỏ này cũng quá lợi hại. Thật là làm gì gì hành, liền cái cờ vây đều hạ đến tốt như vậy. Triệu Lị có thể như vậy thuận lợi đem cái kia công ty quản lý cấp rỗi. Cũng là vì lão gia tử vừa nghe chính mình kiền ngoại tôn nữ bị khi dễ. Không nói hai lời liền vận dụng chính mình quan hệ cấp đối phương ngáng chân. Tốt như vậy hài tử cũng dám tùy ý dẫm. Thật là gan phì, Hạ Thanh cười nói, cha nuôi học thực mau, nghe một chút, cả ngày ghét bỏ ta. Chờ thêm một trận xem ta như thế nào giết ngươi uy phong, Đồng Huy hừ lạnh. Một bên tiếp đón Hạ Thanh. Hạ Thanh ở bàn cờ một chỗ khác ngồi xuống, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình này cờ nghệ ở chỗ này tỏa sáng rực rỡ. Nàng cờ nghệ ở từ trước cũng không tính kém, tốt xấu cũng là danh sư dạy dỗ quá, bất quá vẫn luôn ở trong nhà chỉ là giữa dòng, cùng cực cụ nổi danh tỷ tỷ so sánh với, hoàn toàn không đủ xê monster nàng phụ thân từng nói qua đánh cờ cần tĩnh tâm. Nàng tâm không yên. Cho nên rất khó phát huy ra chân thật trình độ, sau lại nàng gả vào Trung Nghĩa Hầu Phủ, cũng bất quá là dạy dỗ một chút ấu tiểu con cháu. Lại lớn một chút nàng muốn thắng liền tương đối lao lực. Càng khó lấy dạy dỗ, người bộ điện ảnh này đầu tư phi thường thành công, kế tiếp có tính toán gì không? Đồng Huy hỏi, Hạ Thanh biết nàng cái này cha nuôi sẽ không vô cớ nhắc tới. Đảo cũng không có giấu giếm. Nói, phía trước chúng ta liền nhìn một ít kịch bản phim, cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá cụ thể hay không muốn đầu, còn cần tiến thêm một bước đánh giá. Kế tiếp trọng tâm vẫn là đầu tư phim truyền hình, phía trước bởi vì tài chính có quan hệ, cho nên đều chỉ là đầu tư người chi nhất. Kế tiếp nếu gặp được thích hợp vở, có khả năng sẽ đơn độc đầu tư, bọn họ phía trước phòng làm việc thực lực vẫn là tương đối nhược. Tuy rằng có vốn nhỏ đánh cuộc to tiền lệ ở, nhưng loại này cơ hội vẫn là phi thường thiếu. Hơn nữa đối kịch bản chờ đều có yêu cầu, bởi vậy đều bất quá là một ít tiểu đầu tư. Hơn nữa cơ bản đều là phòng làm việc diễn viên có tham diễn. Này đó suy diễn cơ hội kỳ thật đều là các diễn viên chính mình tranh thủ. Bản thân liền phù hợp nhân vật yêu cầu, nhưng Hạ Thanh vì làm đại gia nhân vật không bị người cướp đi. Cho nên làm cho bọn họ đều mang tư tiến tổ. Ngay từ đầu Hạ Thanh cũng không nghĩ tới này đó. Là Du Tùng Văn một cái nhân vật đều đã bắt được tay. Lúc ấy đều đã bay đến đoàn phim. Ngày hôm sau liền chuẩn bị bắt đầu quay. Kết quả bị người tễ đi. Đối phương là cái không diễn quá diễn võng hồng. Kỹ thuật diễn lạn rối tinh rối mù. Chính là bởi vì sau lưng có kim chủ ba ba. Cho nên mới có thể có cơ hội như vậy. Loại sự tình này Tống Điềm phía trước cũng gặp được quá. Hạ Thanh biết chính mình không có cách nào thay đổi loại này hiện tượng. Lại không nghĩ nhìn đến chính mình nghệ sĩ bắt được thích hợp nhân vật lại bị người lâm thời tễ đi. Bởi vậy mỗi lần đều làm cho bọn họ mang tư tiến tổ. Trở thành đầu tư phương chi nhất, cũng liền không người dám dỗi. Này cũng không phải hành động theo cảm tình. Hạ Thanh vốn cũng là muốn đầu tư. Kia dứt khoát nhất tiễn xong điêu, nếu là quá kém kịch, Hạ Thanh cũng sẽ không làm nghệ sĩ tiếp, cho nên loại này đầu tư cũng là lý tính. Đồng Huy do dự một hồi nói, ta bên này nhưng thật ra có cái vở, ta cảm thấy phi thường không tồi, bất quá nguy hiểm phi thường đại, đầu tư cũng rất cao, cái kia vở không được. Triệu Lị đi tới nghe được lời này, lập tức liền cấp đánh gãy. Cái kia vở phía trước chạy nhiều ít nhà đầu tư, hiện tại phía trên có ý tứ gì ai cũng khó mà nói. Có thể hay không thông qua làm bá ra tới cũng không biết. Cái này nguy hiểm quá lớn, Thanh Thanh phía trước này đây tiểu rộng lớn rộng rãi kiếm lời vài nét bút. Kia đều là đầu tư tiểu, mệt cũng không mệt đi nơi nào. Này bộ kịch một mệt ít nhất thượng trăm triệu Thanh Thanh. Đừng nghe ngươi cha nuôi. Cái kia vở ta biết, người ông ngoại phía trước cũng đề qua, hảo là thật sự hảo, nhưng là nguy hiểm quá lớn. Không phải ngươi một cái tiểu phòng làm việc có thể gánh vác đến khởi, Hạ Thanh lại là tò mò. Có thể làm Đồng Huy đều cảm thấy tốt vở là cái dạng gì? Trà nuôi, là cái dạng gì kịch? Triệu Lệ trừng mắt nhìn Đồng Huy liếc mắt một cái, lại hướng tới Hạ Thanh Nguyễn Thanh nói. Thanh Thanh, ngươi vẫn là đừng nhìn, cái kia vở ngươi muốn xem liền khẳng định không bỏ xuống được. Nhưng này nguy hiểm lại là quá lớn, vì cái gì? Hạ Thanh tò mò, Triệu Lệ biết nàng không hỏi rõ ràng đáy lòng khẳng định không qua được. Đó là nói, đó là về phản tham vở, vở là thật sự hảo. Hơn nữa là chữ danh biên kịch Tôn Hồng viết, hắn trước kia phản tham kịch đều là phi thường nổi danh. Đạo diễn còn có toàn bộ gánh hát cũng đều là diễn viên gạo cội tụ tập. Chất lượng khẳng định cũng không sai, nhưng vấn đề liền ở vào cái này phản tham chủ đề thượng. Mấy năm nay loại này kịch bởi vì các loại nhân tố cơ hồ tiêu thanh không để lại dấu vết. Đánh ra tới cũng không nhất định có thể bá. Người đánh ra tới lại hảo, không ai dám mua dám bá, kia cũng là bạch mù, cái này kịch nguyên bản là chúng ta công ty kéo tới cái giá. Nhưng sau lại cảm thấy nguy hiểm quá lớn, liền muốn từ bỏ, ta hiện tại thuộc về nửa ẩn lui trạng thái, bản thân cũng không phải quản điện ảnh đầu tư này một khối. Bởi vậy cũng nói không nên lời, Đồng Huy thở dài. Ta nếu không phải cảm thấy này kịch xác thật không tồi, cũng sẽ không nghĩ muốn đề này một vụ. Triệu Lệ đáy lòng cũng đồng dạng tiếc hận. Nàng cũng xem qua kịch bản, cùng với toàn bộ chủ sang nhân viên đều là nghiệp nội đứng đầu nhân tài. Nhưng này đề tài vấn đề không giống mặt khác, nói không thể chiếu phim, liền hoàn toàn không có biện pháp, không phải sửa lại gì đó có thể ứng phó. Nhà bọn họ tuy rằng có quan hệ, nhưng tại đây loại sự phía trên cũng là không thể làm chủ. Phản tham, Hạ Thanh vừa nghe, tức khắc phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng phía trước quét phim truyền hình thời điểm, liền quét đến quá trước kia cùng loại phiến tử, ước chừng 10 năm trước tả hữu. Có một đoạn thời gian phi thường thịnh hành, rất nhiều phim truyền hình phi thường kinh điển, mặc kệ là chuyện xưa vẫn là biểu diễn cùng với hậu kỳ, đều là hiện tại rất nhiều phim truyền hình vô pháp so. Năm đó rating cũng phi thường cao, nhưng sau lại loại này đề tài dần dần liền cấp biến mất. Đối với năm đó thâm chịu này làm hại Hạ Thanh, càng là đối loại này đề tài phi thường cảm thấy hứng thú. Năm đó gian thần giữa đường, nhiều ít bá tánh còn có trấn thủ biên cương các tướng sĩ. Bởi vì trong chiều sâu mọt mà uổng mạng, lúc trước nàng phát hiện loại này đề tài lập tức cơ bản đều nhìn không tới. Trong lòng rất là tiếc nuối, một bộ hảo tác phẩm điện ảnh không chỉ có là tiêu khiển, càng là có thể ảnh hưởng nhân dân đại chúng, phản tham không thể gần dựa quốc gia hoặc là nào đó người, là yêu cầu toàn dân giám sát. Trà nuôi, ngươi có thể đem vở cho ta xem sao? Thanh Thanh, việc này ngươi cũng không thể trộn lẫn, khác công ty lớn đều không muốn tiếp thu, ngươi chỉ là cái tiểu phòng làm việc. Cái này bàn quá lớn quá mạo hiểm money. Triệu Lệ tức khắc nóng này. Lại hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Huy liếc mắt một cái. Người đây là muốn hố hai tử a? Người đều bao lớn người, làm việc cũng không thể nghĩ kỹ. Chuyện này là có thể cùng hai tử nói sao? Mẹ nuôi, chúng ta phía trước liền nói hảo nếu là có cái gì thích hợp hạng mục, liền đề cử cho ta, Hạ Thanh vội vàng giải thích nói. Người cũng biết ta đầu tư phim truyền hình cùng điện ảnh, bao gồm ta chính mình muốn diễn, đều là muốn đem chính mình muốn hiện ra đồ vật bày biện ra tới. Ta kỳ thật thực thích hiện thực đề tài phim truyền hình cùng điện ảnh. Chỉ là vòng luẩn quẩn vấn đề tiếp xúc không đến những cái đó tốt vở. Cho nên phía trước liền tìm cha nuôi hỗ trợ giật dây bắc cầu, lời này cũng không phải trấn an, mà là thiếu hụt như thế. Bọn họ phòng làm việc hiện tại xác thật có không ít vở lại đây tìm bọn họ. Cũng nỗ lực đối ngoại tìm kiếm thích hợp, bất quá đại bộ phận đều là phim thần tượng hoặc là thuần túy phim thương mại. Tuy rằng chuyện xưa rất nhiều cũng không tồi, nhưng hiện thực đề tài lại rất thiếu, chất lượng cũng bất quá quan, có quá mức cứng nhắc thuyết giáo, có quả thực chính là một loại bôi đen, cùng kháng nhiệt thần kịch dường như. Hiện tại vòng luẩn quẩn bầu không khí không tốt lắm, hảo vở quá dễ dàng mai một, làm ẩu vở lại ùn ùn không dứt. Rất nhiều vở thay hình đổi dạng một chút, dùng cái cấp XX kính chào liền đi che giấu chính mình sao chép sự thật. Kết quả vẫn như cũ có thể đại bán, mà tỉ mỉ mai rũa, lại rất khả năng bị mai một, khiến cho đại gia bắt đầu tâm phù khí táo. Một vốn một lời tử mài rũa thiếu rất nhiều tâm tư. Đặc biệt là phim truyền hình. Hiện tại phim truyền hình phi thường trường. Này liền ý nghĩa yêu cầu tiêu phí càng nhiều tâm tư. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể trầm hạ tâm ân ni hạ thanh lúc ấy sẽ lựa chọn gì. Sản, cũng là cảm thấy tương đối phù hợp chính mình thưởng thức. Sẽ truyền bá một ít đồ vật. Hơn nữa rõ ràng là trải qua mài rũa. Là nghiêm túc làm được, Đồng Huy chiêu số càng khoan, Hạ Thanh phía trước liền cùng hắn nhắc tới quá chính mình muốn làm này đó phiến tử. Cũng là hy vọng cha nuôi có thể cho chính mình tìm được này đó cơ hội. Chính là này nguy hiểm cũng quá lớn, Triệu Lệ cũng biết Hạ Thanh cái gì tính tình. Tuổi còn trẻ lại là cái rất có khát vọng, rất có xã hội trách nhiệm tâm người, tựa như phía trước nàng cứu tiểu gia. Sau đó liền sẽ thừa dịp nhiệt độ làm mọi người chú ý đánh quải hành động. Hơn nữa, cấp cho tương quan tổ chức bộ môn rất nhiều tiền tài thượng trợ giúp. Hơn nữa, rất nhiều đều là ngoại giới không biết, nàng cũng không có mượn cái này nổi danh, nhiều nhất sẽ lợi dụng chính mình danh khí đi hô hào đại gia. Triệu Lệ bọn họ xem không được Hạ Thanh bị chửi bới. Cũng là không hy vọng tốt như vậy một cái hài tử bị người bôi đen. Chẳng sợ biết đây là lăng xê, không ảnh hưởng toàn cục, cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Hạ Thanh lại không thèm để ý cười nói, kiếm tiền chính là dùng để hoa, nếu vừa đủ hảo, có thể đánh ra tới chẳng sợ chỉ có thể chúng ta lén nhìn xem. Kia cũng không tính mệt a, có tiền, tùy hứng, Hạ Thanh là thật như vậy cảm thấy. Rốt cuộc, lúc trước bọn họ kia hoàn cảnh chính là như thế. Tiêu phí thiên kim bài cái tiết mục, cũng chính là như vậy vài người có thể nhìn thấy. Bá tánh muốn nhìn còn không vui cấp nhìn đâu. Hưởng thụ chính là loại này đặc quyền, liền hy vọng sống được cùng bình thường bá tánh không giống nhau. Mới hiện ra chính mình không bình thường, nàng tuy rằng không đến mức như thế, khá vậy sẽ ảnh hưởng tam quan. Cảm thấy tiêu phí rất nhiều tiền chụp một bộ diễn cấp chính mình một người xem. Cũng không tính cái gì, lại không có bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân hoạt động công khoản. Chính mình kiếm, ái xài như thế nào xài như thế nào, nhưng Triệu Lệ cùng Đồng Huy lại cảm thấy nàng tinh thần cảnh giới không giống bình thường. Cũng không có lại khuyên, chỉ nói, nếu ngươi nhìn chúng, như vậy chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi kéo điểm đầu tư. Cùng nhau chia sẻ nguy hiểm money, Hạ Thanh bắt được kịch bản. Buổi tối thời điểm ngủ lại ở đồng gia, nguyên bản tắm rửa xong chỉ nghĩ đại khái nhìn một cái. Nơi nào hiểu được vừa thấy liền dừng không được tới, thẳng đến ngày hôm sau sớm bị Triệu Lệ gõ khai cửa phòng. Lúc này mới phản ứng thế nhưng thiên đều đã sáng, Hạ Thanh rửa mặt lúc sau xuống lầu, Triệu Lệ vừa thấy nàng liền phát giác không thích hợp, người đôi mắt này như thế nào hồng hồng, sẽ không nhìn cả đêm không ngủ đi. Hạ Thanh ngượng ngùng nói, ta xem đến quá mê mẩn, nếu không phải mẹ nuôi ngươi kêu ta, ta đều còn đắm chìm ở bên trong đâu, người a, cùng ngươi cha nuôi giống nhau, hắn nhìn đến cái này vừa thời điểm, cũng mất ăn mất ngủ, kêu hắn đi ngủ đều kêu bất động, chạy nhanh lại đây ăn sớm một chút, một hồi đi bổ cái giác. Đồng Huy cười nói, ngươi còn nói ta, chính ngươi không phải cũng là như vậy. Cái này vở xác thật là hảo, ta nhiều ít năm không thấy được tốt như vậy vở, Tôn Hồng bản thân chính là phương diện này bàn tay to. Cái này vở lại mài rũa đã nhiều năm, chất lượng tuyệt đối không nói, Hạ Thanh tuy rằng cả đêm không ngủ. Nhưng cả người đều thập phần phấn khởi, cái này kịch đánh ra tới khẳng định rất đẹp, ta nhìn chủ sang cùng diễn viên danh sách, tất cả đều là trong giới đứng đầu. Tốt như vậy kịch thế nhưng cũng bị chia tư, thật là quá đáng tiếc, Bất quá cũng tiện nghi ta, Hạ Thanh hiện tại liền nghĩ muốn đầu tư bắt đầu quay. Một giây đồng hồ đều chờ không nổi nữa. Càng sớm bắt đầu, càng sớm có thể nhìn đến. Nàng rất muốn biết quang ảnh bày biện ra tới là bộ dáng gì. Tuy rằng rất nhiều diễn viên danh khí đối với hiện tại rất nhiều người xem tới nói cũng không phải quá quen thuộc, nhưng đều là trong giới diễn viên gạo cội. Này bộ diễn là phi thường dày nặng, chỉ có những người này mới có thể giá đến lên. Người nhưng đừng cao hứng đến quá sớm. Đại gia triệt tư là có hắn đạo lý, rất có thể lỗ sạch vốn, Đồng Huy nhắc nhở nói. Hạ Thanh lại không cho là đúng. Chỉ cần có thể đánh ra tới liền mệt không được. Cái này kịch ta là muốn chụp định rồi. Cha nuôi, người giúp ta liên hệ một chút. Hạ Thanh vô cùng lo lắng. Sợ chậm một bước đã bị người đoạt dường như. Lại hoặc là chủ sang nhân viên không muốn tiếp tục cái này bàn. Nếu phiến tử vô pháp bá ra. Mặc dù bắt được thù lao. Nhưng vẫn như cũ là lỗ lã. Này tương đương với trong khoảng thời gian này công tác làm không công. Đừng nóng vội, này bộ diễn đầu tư cũng không phải là số lượng nhỏ. Cần phải muốn cẩn thận, người muốn cùng người trong nhà nói một tiếng. Nơi này đầu nguy hiểm cùng trước kia bất đồng. Cái này liền tính chụp hảo cũng là khả năng toàn mệt. Phòng làm việc cũng không chỉ là ngươi một người. Cũng đến cùng đại gia hảo hảo thương lượng nghe Đồng Huy như vậy vừa nói. Hạ Thanh nguyên bản phấn khởi trạng thái dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy rằng nàng cảm thấy không ai có thể ngăn cản nàng quyết định. Nhưng chuyện lớn như vậy xác thật vẫn là đến cùng người trong nhà thương lượng mới được. Triệu Lệ nói, hiện tại cái gì đều đừng nghĩ. Hiện tại trước chạy nhanh ăn một chút gì lót lót. Một hồi về phòng ngủ, bởi vì này bộ kịch, Hạ Thanh ở Đồng Gia ở hai vãn. Tất cả đều ở cùng Đồng Huy thảo luận này bộ kịch. Càng nói. Hạ Thanh cảm thấy chính mình nhất định phải đầu tư này bộ kịch. Chẳng sợ mệt tiền cũng không để bụng. Từ Đồng Gia ra tới. Hướng Dịch Nam đã ở bên ngoài chờ. Người hôm nay như thế nào có rảnh? Hạ Thanh kinh ngạc. Hướng Dịch Nam hiện tại phi thường bận rộn. Còn muốn trong ngoài nước nơi nơi chạy. Hướng ra phía trước là làm Hướng Dịch Nam có thể độc lập gây dựng sự nghiệp. Nhưng đồng thời làm Hướng ra con cháu hẳn là tận nghĩa phụ cũng không có thể thiếu. Cho nên vẫn là yêu cầu trưởng quản một ít Hướng ra sản nghiệp. Ta lại không trở lại, ngươi liền phải cùng ngươi chạy. Hết chương.